Chương 4. 698 lập tức lăn. Cái kia Lam Dương học viện học sinh, nháy mắt trừng thẳng ánh mắt, trong miệng phát ra bén nhọn kêu sợ hãi, cái gì ta thế nhưng là qua năm quan chém 6 tướng, một đường như thế khó khăn mới đạt được cái này bí cảnh tư cách, các ngươi sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ ta tư cách, có phải là ta nói được còn chưa đủ rõ ràng? Di Nhan Thánh Tử lạnh lùng nhìn hắn một chút, ngươi không tư cách đi theo chúng ta lập tức lăn. Cái kia Lam Dương học viện học sinh, mặt nghẹn đến đỏ bừng, quay đầu nhìn mình cùng một nhà học viện mấy tên đồng bạn. Gặp bọn họ cu nở dê ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mình, trong lòng nhất thời mát lạnh, có loại gào khóc phiền muộn cảm giác. Vì cái gì bọn họ đều muốn đối với hắn như vậy, tại sao phải đuổi hắn rời đi? Hắn chính là phạm vào một người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm nhỏ lầm, trẻ người non dạ xúc động mà thôi, lại không phải là không thể kéo cứu trở về. Còn nữa hiện tại tất cả mọi người thật tốt, trừ hắn bị thương, những người khác không đều không có thụ thương a, vì cái gì còn muốn đuổi hắn đi a? Này Lam Dương học viện học sinh nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, khuôn mặt cu nở dê đi theo có chút vặn vẹo lên, cương thân thể đứng ở trước mặt mọi người, không chịu xê dịch nửa bước. Di Nhan Thánh Tử cu nở dê không để ý hắn, dù sao hắn đã quyết định để này học sinh xéo đi, người này ý kiến của mình, cùng bọn hắn đều không quan hệ. Di Nhan Thánh Tử cúi đầu hướng xuống nhìn lên. Chỉ thấy đường hẹp hai bên núi đá đã đình chỉ tiếp tục nhấp nô, sở hữu cự thạch đều đắp lên tại phía dưới con đường bên trên, đem đầu kia đạo nhi bỏ vào đến si tờ sao. Di Nhan Thánh Tử không khỏi bực bội nhéo nhéo mi tâm, phía dưới thông đạo đều bị ngăn chặn. Hiện tại có hai loại biện pháp, một chính là hao phí linh lực trèo núi. Hai liền là tiếp tục đi, từ trên tảng đá lớn quá khứ. Chúng ta chỉ cần lại kiên trì một đoạn đường, đi ra cái thông đạo này, lại hướng phía trước một điểm liền ra cấm bay lĩnh vực. Treo núi quá hao phí thể lực. Mục Tinh Trần cúi đầu nhìn một cái, dựa vào ở một bên trên vách núi đá nhắm mắt nghỉ ngơi muội tử Mục Nhu Tuyền, ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt bực bội. Nhu Tuyền dạng này thể lực, căn bản không qua được mới đầu công tử tại cấp cho kiểu kiểu cho bổ sung thể lực đan hoàn lúc, Nhu Tuyền lại chết cố chấp không muốn cái kia đan dược. Hiện tại Nhu Tuyền tình trạng là toàn bộ trong đội ngũ kém nhất. Trung Ly Chỉ Vi nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, không ngã sơn có thể làm sao, phía dưới đều là lớn hòn đá nhỏ ngăn chặn đường, nói không chừng phía trước căn bản là bị nghẹn đến si tờ sao ra không được. Này ngược lại sẽ không. Thánh tử lắc đầu nói, tảng đá kia chỉ là chồng chất lấp ở phía dưới đường hẹp bên trên, chúng ta đi đường so trước đó hơi khó khăn một điểm mà thôi. So với trèo núi tới nói, xem chừng vẫn là sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. Vậy liền nghe thánh tử, chúng ta xuống dưới tiếp tục đi. Hoàng gia học viện mấy tên học sinh nói theo. Được. Đám người nghe xong phía dưới con đường dễ đi hơn một chút, liền đều nhao nhao gật đầu đáp ứng xuống dưới. Kiều Kiều đại nhân không quan trọng, dù sao cũng không cần nàng đi. Mục Tinh Trần nhìn Mục Nhu Tuyền một chút, thở dài, chỉ phải lần nữa đưa nàng đeo lên, đi theo đám người mượn nhờ dây thừng lực lượng, lại lần nữa tuột xuống vách núi. Cả đám đội mưa tiến lên, cái kia Lam Dương học viện học sinh liền bám theo một đoạn sau lưng bọn họ, cũng không dám cùng đến quá phận gần, nhưng từ đầu đến cuối không có xa cách bọn họ đội ngũ. Cái khác mấy cái Lam Dương học viện học sinh, đến cùng có mấy phần không đành lòng, liền nhịn không được thấp giọng nói, muốn hay không đi cùng thánh tử đại nhân van mài ta, nhìn chuyện này cu nở dê không có gì lượn vòng đường sống. Một người khác lắc lắc đầu nói,